Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21 bị pháo hôi ảnh hậu. 11, này đương nhiên không phải trở về lộ, Tần Ngữ cười duyên một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy ác độc, nàng lại tiếp tục bổ sung một câu. Nhưng đây chính là đưa tỷ tỷ đi địa ngục lộ đâu, giọng nói rơi xuống. Xe liền tức khắc tới cái phanh gấp, lốp xe trên mặt đất cọ sát phát ra thập phần chói tai thanh âm. Tại đầy yên tĩnh ban đêm cùng không người trên đường có vẻ phá lệ rõ ràng, phòng điều khiển người. Cũng quay đầu lại, hắn tướng mạo anh Tuấn, cũng không phải bình thường đi theo Tần Ngữ phía sau tiểu trợ lý. Yến Cơ nhịn không được mị mị con ngươi, nghĩ, đây là có bị mà đến nhà Yến tỷ. Con người của ta ghét nhất chính là người khác đoạt ta nổi bật. Đệ nhị chán ghét đó là người khác đoạt ta coi trọng nam nhân. Ngươi hai điểm đều chiếm. Ngươi nói một chút, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục đâu. Tần Ngữ âm trầm cười. Trong giọng nói sát ý nghe đã kêu nhân tâm run, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh. Nàng lười biếng dựa vào trên chỗ ngồi. Phong Khinh Vân đạm trả lời. Này không phải lễ thượng vãng lai sao? Người đoạt tiết dương, bát nước bẩn, ta bất quá này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân thôi. Như vậy sinh khí làm cái gì? Tần Ngữ không nghĩ tới Yến Cơ không chỉ có không bị dọa đến. Còn bình tĩnh nói ra lý do, có chút kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần nàng hừ lạnh một tiếng. Chính ngươi chịu không nổi nam nhân, đoạt liền đoạt, có bản lĩnh ngươi lại đoạt lại đi à, này liền đúng rồi. Ngươi không bản lĩnh câu dẫn nam nhân, cũng đừng trách tỷ tỷ đoạt ngươi nổi bật nha. Yến Cơ cười tủm tỉm dùng Tần Ngữ nói phản bác trở về. Thiếu chút nữa làm người sau khí hộc máu, Tần Ngữ ánh mắt âm lãnh. Quay đầu đi tức muốn hộc máu đối phòng điều khiển nam nhân nói. Thất thần làm gì, còn không đem tiện nhân này giải quyết. Yến Cơ, ngươi nói ngươi nếu là cái loại này video thật sự truyền lưu đi ra ngoài. Những cái đó nam nhân còn có thể hay không thích ngươi đâu. Yến Cơ nghe vậy đột nhiên tới gần Tần Ngữ. Một đạo lạnh lẽo quang mang ở bọn họ trước mắt hiện lên. Nàng cầm lưỡi dao đặt tại Tần Ngữ trên cổ. Cười vui vẻ, ngươi làm hắn đụng đến ta. Ta liền đưa ngươi trước xuống địa ngục. Thế nào, Tần Ngữ bị bất thình lình biến cố sợ tới mức sửng sốt. Lưỡi dao dán ở chính mình trên da thịt truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Làm nàng phản ứng lại đây. Duỗi tay muốn cướp đi Yến Cơ trong tay lưỡi dao. Không nghĩ tới người sau thế nhưng trực tiếp thanh đao phiến hướng trong đẩy đầy. Cảm giác đau đớn nháy mắt truyền tới. Tần Ngữ bị dọa đến đình chỉ động tác, ngươi như thế nào không tin đâu. Ta chính là thật sự sẽ giết ngươi, Yến Cơ thở dài. Quay đầu đi hướng nam nhân nói, hiện tại có thể đưa ta đi trở về sao? Nam nhân không có động tác, Yến Cơ đem lưỡi dao lại hướng trong đầy chút, Tần Ngữ đau hút khẩu khí lạnh, nàng ánh mắt lạnh băng, kêu, Lâm An, nam nhân chậm rãi đem thân mình rụt trở về, rồi lại tại hạ một giây lấy ra một cái tiểu phun bình nhắm ngay Yến Cơ mặt một phun. Một cổ kỳ lạ hương vị ở trong xe lan tràn mở ra, 052 vội vàng che chắn Yến Cơ cảm giác. Đồng thời nói, đây là thôi tình xuân dược. Ta biết Yến Cơ trong đầu lên tiếng, nàng giương tay một cái tát chịu ở Tần Ngữ trên mặt. Lực đạo to lớn, chịu Tần Ngữ đầu ầm ầm vang lên, lại là không có năng lực phản kháng. Đồng thời nàng duỗi tay bắt được nam nhân thủ đoạn dùng sức vừa chuyển. Xương cốt sai vị thanh âm ở trong xe cực kỳ rõ ràng, a, nam nhân kêu thảm thiết một tiếng. Trong tay phun bình nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, Yến Cơ nhặt lên cái chai tinh tế đánh giá vài lần, sau đó khẽ cười một tiếng, nhắm ngay Tần Ngữ phun một bình nhỏ, ta biết ngươi tính toán, Yến Cơ duỗi tay kiềm trụ Tần Ngữ hàm. Dưới, người sau ánh mắt như là tôi độc giống nhau, xem người không rét mà run. Yến Cơ cũng không để ý, nàng cười nói, Tần Ngữ, muốn hay không nếm thử dọn khởi cục đá tạp chính mình chân tư vị. Yên tĩnh vùng ngoại ô quốc lộ thượng đột nhiên vang lên xe thanh. Tần Ngữ trên mặt bắt đầu phiếm không bình thường ửng hồng. Cả người mềm như bông một chút sức lực cũng không có, Yến Cơ mở cửa xe. Đem phòng điều khiển kêu rên không thôi nam nhân kéo ra tới. Dùng tay bổ vào cổ hắn mặt sau, chọc người bực bội thanh âm nháy mắt đình chỉ. Nàng đem nam nhân ném vào ven đường bụi cỏ chung, trở lại trong xe, từ bao bao móc ra loại nhỏ máy theo dõi trang ở trên xe, lễ thượng vãng lai. Ta cũng đưa ngươi một phần đại lễ. Tần Ngữ hung hăng trừng mắt Yến Cơ. Đáy lòng sát ý kịch liệt quay cuồng, nếu không phải bởi vì đã không có pháp lực, nàng sao có thể bị nữ nhân này như vậy đối đãi? Yến Cơ, ta nhất định phải ngươi chết. Yến Cơ híp híp mắt, đánh hôn mê Tần Ngữ. Sau đó lui ra ngoài chui vào một bên bụi cỏ chung, chỉ chốc lát sau một chiếc minibus ở chỗ này dừng. Lại, từ trên xe xuống dưới bốn cái tráng hán, bọn họ cho nhau liếc nhau, trực tiếp chui vào trong xe. Yến Cơ cuối cùng nhìn mắt không ngừng chấn động xe. Lặng yên không một tiếng động rời đi, ở sắp về đến nhà thời điểm. Mạnh Diệc Minh điện thoại đánh tiến vào. Yến Cơ chuyển được điện thoại mở ra loa, thu hồi trong tay lưỡi dao. Uy, ngươi về đến nhà không có? Mạnh Diệc Minh thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, tới rồi. Ngươi yên tâm ơ siêu, Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn, đi có chút mệt mỏi. Nàng liền đem giày cao gót cởi ra cầm trong tay, hai người lại nói vài câu. Mạnh Diệc Minh mới cúp điện thoại, ngươi không nên như vậy mạo hiểm mơ siêu, 052 thanh âm ở trong. Đầu vang lên, Yến Cơ thế nhưng từ kia bình đạm không có gì lạ điện tử âm nghe ra vài phần bất mãn, nàng lấy ra. Chìa khóa mở ra cửa phòng, cười nói, ngươi không cần lo lắng, Tần Ngữ về điểm này, kỹ xảo ở ta nơi này còn chưa đủ xem mơ siêu, Yến Cơ cho chính mình đổ chén nước. Nhấp một ngụm, còn nói thêm, chỉ là không nghĩ tới nhãi danh kia như vậy thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng muốn dùng loại này biện pháp hủy hoại ta, thật là tuổi trẻ, 052 trầm mặc trong chốc lát. Ngươi giống như thực thất vọng, đúng vậy, nếu không phải sợ bị phát hiện, ta đều tưởng hiện trường vây xem đại hình sống Đông Cung. Yến Cơ thở dài, 052. Ngoặc kép. Nó không nên nói những lời này, song sinh đóng máy tin tức thực mau truyền ra tới. Mọi người đều thập phần chờ mong này bộ kịch chiếu phim. Muốn nhìn xem Yến Cơ ở kịch trung phong thái. Ở song sinh phát sóng phía trước, Hồng Nguyệt Tân đưa ra thị trường nước hoa nhân ngư nước mắt thuần mị ở official Weibo thượng. Tuyên truyền chiếu khiến cho không nhỏ oanh động, ảnh chụp chính là một cái màu đen mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư thần thái trung mang theo thiếu nữ đặc có ngây thơ ngây thơ. Chỉ là một thân màu đen vẩy cá lại cho nàng tăng thêm vài phần tà khí. Official Weibo hạ bình luận. Đã nổ tung nồi, thiên a a a a. Đây là mỹ nhân ngư sao? Đây là thiên nữ đi. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp thiên nữ? Lại là Yến Yến. Yến Yến lại một lần đổi mới nhan giá trị điểm mấu chốt. Ô ô ô đẹp căn bản không giống chân nhân. Còn không phải là đại bài nước hoa sao? Vì nữ thần, mua mua mua, khi nào bắt đầu bán? Tiền của ta bao đã cơ khát khó nhịn. Vì nữ thần, mua, Trần Cận An nhìn Weibo thượng tổ đồ. Yên lặng ấn xuống bảo tồn kiện, hắn cùng Yến Cơ bất quá liền thấy hai lần. Không có giao thoa lúc sau hẳn là quên ở sau đầu mới đúng. Cố tình người sau ở trong đầu xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng rõ ràng, cũng làm hắn thất thần số lần càng thêm nhiều đi lên, chính mình đây là bị bệnh sao? Trần Cận An nhíu lại mi thầm nghĩ, đang nghĩ ngợi tới. Trên bàn di động đột nhiên nghĩ tới, gọi trở về Trần Cận An phiêu xa suy nghĩ. Hắn tiếp khởi điện thoại, trợ lý nhắc nhở hôm nay buổi tối hợp tác công ty tổng tài tiệc tối thời gian mau tới rồi. Hy vọng hắn có thể sớm một chút chạy trở về, Trần Cận An bình tĩnh lên tiếng. Thu thập thứ tốt ra cửa. 052 nhìn ghé vào trên giường truy kỵ Thiến Cơ. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Ký chủ, ngươi có phải hay không quên sự tình gì, ân. Yến Cơ ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến đêm nay vừa lúc là Trần Cận An trúng xuân dược bị đi ngang qua Tần Ngữ mang đi. cốt truyện điểm, nàng vỗ vỗ tay, ai nha, thiếu chút nữa quên mất, đem cứng nhắc ném ở trên giường. Yến Cơ thay đổi bộ quần áo vội vàng ra cửa, hướng tới cốt truyện địa điểm bay nhanh đuổi qua đi, Trần Cận An từ toilet ra tới. Vẻ mặt khuôn mặt tuấn tú thiêu đỏ bừng, từng luồng kỳ lạ cảm giác truyền đến, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, thầm mắng một tiếng, đáng chết, nghĩ đến vừa rồi kia nữ nhân đưa qua rượu. Trần Cận An con ngươi xẹt qua một đạo sắc lạnh, thật là lá gan đại. Thế nhưng tính kế đến hắn trên đầu tới, Trần Cận An vừa định móc di động ra gọi điện thoại cấp trợ lý. Một đôi màu đen tiểu giày da đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt giữa. Hắn ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến Yến Cơ có chút kinh ngạc biểu tình, Trần Tổng. Ngài như thế nào ở chỗ này? Người mặt thực hồng, thoạt nhìn có điểm không quá thích hợp. Muốn ta trước đưa ngài trở về sao? Yến Cơ vẻ mặt quan tâm, hỏi, nhìn Yến Cơ lúc đóng lúc mở môi. Trần Cận An nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình khát nước lợi hại. Sau đó hắn ma xui quỷ khiến thu hồi di động, gật gật đầu, Yến Cơ đỡ Trần Cận An thừa thang máy đi vào ngầm gara. Nàng mở cửa, đem Trần Cận An đặt ở hậu tòa vị thượng. Chính mình tắc ngồi ở phòng điều khiển lái xe rời đi gara, Trần Tổng. Phương tiện nói cho ta ngài địa chỉ sao? Yến Cơ ra tiếng hỏi. Nằm ở phía sau Trần Cận An bởi vì dược lực tác dụng đã có chút mơ hồ. Yến Cơ lời nói hắn căn bản là không nghe đi vào quá nhiệt, Trần Cận An kéo kéo cà vạt. Giải khai áo khoác, ngài không nói nói ta không có biện pháp đưa ngài trở về. Trần Tổng, Yến Cơ lại một lần nói, như cũ không nghe được đáp lại, nàng nhịn không được thở dài, Yến Cơ liếm liếm cánh môi. Muốn khai chai đâu, Trần Cận An cảm thấy chính mình sắp bị sóng nhiệt cấp bao phủ. Cũng đúng lúc này, một đôi lạnh lẽo tay đột nhiên đặt ở chính mình trên mặt. Hắn nhịn không được run rẩy một chút, mở to mắt, đập vào mắt chính là Yến Cơ khuôn mặt. Hắn ánh mắt đặt ở Yến Cơ phiếm hồng nhạt cánh môi thượng. Một cái dùng sức xoay người đem Yến Cơ đè ở dưới thân. Cúi người hôn đi xuống, sóng nhiệt không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại còn càng khó chịu chút, Trần Cận An bức thiết muốn càng nhiều. Suy nghĩ đã bị dược lực ăn mòn, dư lại động tác toàn dựa bản năng, Yến Cơ không nghĩ tới Trần Cận An như vậy hung mãnh. Môi bị hắn thân phá ra. Mùi máu tươi tràn ngập ở môi răng chi gian, nàng quay đầu đi, nhìn Trần Cận An như thế nào cũng không có biện pháp cởi ra quần áo. Nhịn không được khẽ cười một tiếng, tiến lên giúp vội, Trần Cận An tiến vào trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy thoải mái xương sống đều tê tê dại dại. Mờ nhạt ánh đèn đánh vào hai người trên người, dưới thân Yến Cơ giống cái hút nhân tinh khí yêu tinh giống nhau vũ mị câu nhân, nàng thân mình lại. Mềm lại hương, ngay cả rên gì cũng dễ nghe không được, Trần Cận An ánh mắt càng thêm thâm thúy, lại một lần dây dưa đi lên, Trần Cận An là bị cơm hương gợi lên, hắn mở to mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là vàng nhạt sắc trần nhà. Hắn ngẩn người, tối hôm qua ký ức nháy mắt thu hồi, hắn xốc lên chăn, cầm lấy một bên trên ghế phóng mới tinh quần áo mặc vào. Dẫm lên dép lê đẩy ra phòng ngủ môn, Yến Cơ phóng hảo bữa sáng. Nghe được mở cửa thanh âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, Trần Tổng tình, vừa lúc cơm hảo, lại đây cùng nhau ăn sao? Nói, Yến Cơ cầm cái muỗng múc tinh tế cháo trắng bỏ vào trong miệng. Thoải mái mị mị con ngươi, vẻ mặt hưởng thụ, Trần Cận An tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Mặc không lên tiếng đi qua đi kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, người nghĩ muốn cái gì? Ân, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, phản ứng lại đây, sóng nước lóng lánh con ngươi chiều Trần Cận An nhìn lại. Lộ ra một mặt có chút lười nhác tươi cười, Trần Tổng, thuần khiết thân thể quan hệ nếu là nhấc lên tiền tài đã có thể thay đổi hương vị, Trần Cận An nhíu. Mày! Người lời này có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.